lại còn có một cái gì khúc anh em. Tổ sư, phế vật vẫn là phế vật. Phế vật chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Hoàng Minh nhớ mày, ánh mắt sắc bén chiếu qua, không hiểu từ đâu hình thành một loại áp lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho Vô Long rùng mình, sống lưng lạnh toát. Mọi người giật mình, là sát khí, thật nồng sát khí. Đây là tiểu tử kia phát ra sao? Là một tiểu tử mao đầu luyện khí kỳ, thật sự quá không đúng rồi. Nếu mà là một tên trung niên chém giết trên chiến trường thì còn đúng một chút. Thằng nhóc này đã giết người qua sao? Nó phải giết bao nhiêu tính mạng rồi mới có loại sát khí đấy? Không khí có chút ngừng lại. Thật sự loại sát khí này Hoàng Minh có được là nhờ chục năm chinh chiến tại game online Phần Thiên. Một kiếm nơi này không biết chém qua bao nhiêu người chơi đối lập. Hắn chính là không thể ngờ loại sát khí này cũng theo hắn xuyên qua tới đây, vẫn là trên người hắn. Thú vị. Lão già áo xám vỗ tay lên vai Hoàng Minh, đoạn nói: Tiểu huynh đệ, thu lại. Hoàng Minh giật thót, lão già này là cấp bậc gì? Không ngờ đến cạnh hắn, chạm vào người hắn mà hắn cũng chưa kịp phát giác là từ lúc nào. Nếu như muốn giết hắn, có phải là chuyện quá đơn giản? Nhịn, hắn tự nhủ. Vô hình sát khí tiêu tán, Vô Lòng dùng mình ngồi bệt xuống. Trong thời khắc ban nãy, hắn còn có cảm giác như tên phế vật kia giống như một đầu yêu thú khủng bố chuẩn bị nhào vào cắn xé hắn từng mảnh vậy. Vô Lòng, đi qua đây. Là một lão pháp sư trung niên gọi. Vô Lòng không cam lòng đứng dậy, ánh mắt tự nhiên có phần sợ hãi, chỉ dám liếc qua Hoàng Minh một cái. Hoàng Minh thì nhún vai huýt sáo, bộ không quan tâm. Linh Sàn lịch duyệt chưa có, nào biết sát khí là gì. Nàng chỉ thấy có chút lạnh lạnh, rồi thấy Hoàng Minh chỉ lừa một cái mà tên vô sỉ Vô Lòng kia đã run lên bần bật, bĩu môi, rồi quay qua nhìn Hoàng Minh lại có chút khó hiểu. Tự nhiên nghĩ tới chuyện tối qua, hai má lại hồng hồng. Được rồi, mọi người chú ý, sắp tới nơi rồi, chuẩn bị tâm lý, nhớ theo kế hoạch hành động. Đám người gật đầu, chia ra. Linh San, Hoàng Minh, Kim Thúc một đội, những người còn lại một đội, bắt đầu chia ra. Phải một lúc sau, Linh San mới hé nói cho hắn biết, bọn hắn là đi cướp đồ. Cướp đồ của yêu thú cấp 7. Khi nào bên đội kia tấn công, kéo đầu của yêu thú ra, thì bên này có nhiệm vụ và hang ổ của nó cướp đồ. Khi hắn vừa hiểu được câu chuyện thì đã có tiếng ầm ầm bên cửa hàng, chứng tỏ bên kia đã bắt đầu dẫn dụ. Núp ở bên này, Hoàng Minh có thể thấy được yêu thú mà bọn hắn muốn cướp đồ. Tá kháo, là hắc man hùng. Phía trước là một đầu gấu to khủng khiếp, chỉ ít phải cao bằng tòa nhà 2 tầng ở Việt Nam. Trên trán nó có một cái dấu khắc hình chữ V, hai mắt đen ngòm, miệng gào thét, móng vuốt liên tục vả vào khiên tay của ba chiến sĩ. Ba chiến sĩ miễn cưỡng chống lại những vát vả khủng khiếp. Không hổ danh là yêu thú man lực, tình hình khá căng thẳng. Đang mải coi nhập tâm, Hoàng Minh bị Kim Thúc tóm cổ áo lôi đi, xâm nhập hang của hắc man hùng. Hang động to lớn, sâu hun hút vào trong, riêng cái miệng hang đã to bằng 3 cái cửa chính rồi. Đi nhanh vào trong hang thì càng thấy tối đen. Linh San vội làm một cái tiểu phép, tạo ra 2 quả cầu lửa trên tay. Hai tay có 2 quả cầu lửa bay lên, theo sự điều khiển bay về phía trước, chiếu sáng hang động. Kim Thúc hai tay cầm kiếm đi trước, liên tục tìm kiếm các ngóc ngách, dường như muốn tìm đồ vật nào đó. Đi sâu vào 20 mét thì bỗng nhiên Kim Thúc dừng lại, ánh mắt có chút sáng lên. Thấy rồi. Hoàng Minh nhìn theo, bên trái phía trước 10 mét là một gốc cây màu tím, lá cây to như lá sen. Theo Hoàng Minh là vậy, bên trên mọc được 3 bông hoa cũng là màu tím, ánh sáng chiếu vào có chút lung linh. Đây là... Hoàng Minh vắt óc suy nghĩ, nhưng hắn không thể nhận ra đây là loài cây gì. Kim Thúc tiến đến chuẩn bị thu lại. Linh San thở phào, vậy là tìm được rồi, nhanh chóng rút lui vậy. Bỗng nhiên Kim Thúc dừng lại, hai tay đưa về sau cầm chặt đuôi kiếm. Hoàng Minh cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, tay phải rút ra thanh kunai, ánh mắt hướng về sâu hơn một chút. Trong bóng tối, một đôi tròng mắt to như 2 quả bóng đá đang nhìn về phía họ. Hoàng Minh lòng nhảy cẫng lên, không ổn. Đôi mắt này Hoàng Minh vừa chứng kiến xong, không khác gì là hắc man hùng ngoài kia. Chẳng lẽ... Kim Thúc cắn răng, trong lòng sợ hãi lẩm bẩm. Không gian yên tĩnh đến mức Hoàng Minh có thể nghe được. Tình báo sai rồi.